Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, yêu tộc chợt hiện. Sắc trời sáng rõ, mây mù tán tận, đám người gom lại một chỗ, dò xét lấy xa lạ khe núi. Không kịp nhiều lời, đã là riêng phần mình trừng lớn hai mắt, chỉ gặp hơn 10 dặm bên ngoài rừng cây bên trong. Toát ra từng cái đạo đạo bóng người, có tới 20-30 vị chi nhiều, bọc lấy da thú cùng áo vải áo, nhìn qua đều là thành niên nam nữ, đều là thân thể cao lớn, tết đầu loạn tóc, tướng mạo quái dị, cũng cầm cái cuốc, côn bổng, đao búa, lần theo dốc núi chạy lấy bên này đi tới, nghiễm nhiên chính là một đám sơn dân ra ngoài lao động hoặc đi săn tư thế, mà Vi Sơn Hoa vẫn ngạc nhiên không thôi, liên tục lắc đầu, đêm qua sương lớn, khe núi bên trong trừ rồi dã thú bên ngoài, cũng không có người ở a. Nói thật, ngươi còn không tin được lão thân, hẳn là ngươi có chỗ phát hiện, cũng là chưa từng, Vô Cửu cùng Vi Sơn Hoa đối thoại thời khắc, đám kia nam nữ đã đi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Có lẽ đối với kẻ ngoại lai có chỗ đề phòng, dần dần dừng lại bước chân mà hướng về phía bên này yên lặng nhìn quanh. Các vị, có thể hay không chỉ giáo một hai, Vi Bách vẫy vẫy tay, liền muốn đã qua tra hỏi, mà đám kia nam nữ lại vẻ mặt rét run, nhao nhao lui lại, ngược lại vòng qua, phương hướng sắp đi chính là khe núi bên trong dã thú thi hài. Ha ha! Thật sự là một đám còn chưa khai hóa sơn dân, nhát như chuột a, Vi Bách khinh thường bật cười, liền muốn coi như thôi. Lại nghe Vi Xuân Hoa nói, Vi Bách sư đệ, ngươi đêm qua có thể nào không cáo mà biệt đâu, tỷ tỷ ta còn tưởng là ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Hừ, cái này, ta là sợ sư tỷ gặp nạn, cho nên trở về bẩm báo. Bây giờ sư tỷ bình yên vô sự, tiểu đệ trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Vi Bách qua loa một câu, xung phong nhận việc nói, thông thần cốc xác thực có chút cổ quái, ta ngược lại là muốn hỏi cái minh bạch. Các vị, chờ một lát, hắn e sợ cho đêm qua lâm trận bỏ chạy rước lấy phiền phức, thế là mượn cơ hội né tránh, huống chi dưới mắt người đông thế mạnh. Vậy là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn lung la lung lay chạy lấy đám kia sơn dân đi đến, đám người đứng tại nguyên nơi chờ. Vô Cửu thủy chung tại lưu ý lấy đám kia sơn dân nhất cử nhất động, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia hồ nghi. Mà bên người Vi Xuân Hoa tự mình nói rằng, nơi này há lại chỉ có từng đó cổ quái, căn bản chính là vượt quá tưởng tượng. Đêm qua lão thân vừa mới rơi xuống đất, liền tao ngộ dã thú, sau đó truy sát đến núi kia khe bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một cái huyệt động, lão thân phỏng đoán, hoặc là truyền tống trận chỗ tại. Quả nhiên, nơi bí ẩn giấu lấy trận pháp, mà lão thân đang muốn xem xét, ai ngờ cự mãng chợt hiện, đây chính là cổ mãng a, không chỉ thông linh, mà lại cực kỳ hung mãnh. Có thể so với nhân tiên cao thủ, nhưng lại chiếm cứ địa lợi chi tiện mà khó có thể đối phó. Vô Cửu theo âm thanh hỏi, há, cự mãng thủ hộ trận pháp, ai biết được, có lẽ trùng hợp, bất quá, cự mãng chỗ đến, chắc hẳn ngươi đã có chỗ trải nghiệm. Vi Xuân Hoa nói tới trải nghiệm, Vô Cửu sớm có lĩnh giáo, chính là kia cự mãng khí cơ gây nên. Dùng được tu vi pháp lực trì trệ, liền tựa như ngũ hành tương khắc, nhưng lại nhất thời làm không rõ đến tột cùng. Bất quá, người ta cần phải trở về hang động, chém giết cự mãng, nếu không khó mà mượn nhờ truyền tống trận, cũng không thể nào truy tìm chung kỳ tử tung tích. Vô Cửu tựa hồ không quan tâm, lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Vi Bách, trở về. Liền tại hai người nói chuyện đồng thời, Vi Bách đã đi đến rồi đám kia sơn dân phụ cận. Các sơn dân vây quanh dã thú thi hài, cũng không chia cắt ăn thịt, mà là tại đào hố, giống như phải đem thi hài chôn giấu. Mà vì Bách vừa mới tới gần, đám người bỗng nhiên rối ren bắt đầu, lập tức nâng lên cái cuốc, đao búa, từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác. Các ngươi làm gì? Vì Bách chính là nhân tiên cao thủ, căn bản chưa đem đám kia sơn dân để vào mắt, thấy đối phương cử động bất thiện, nghiêm nghị quát mắng, lại nghiêng đầu lại, xem thường nói, vô tiên sinh, liệu cũng không sao. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, nhìn như bình thường sơn dân, đột nhiên vung vẩy lấy cái cuốc, đao búa, chạy lấy hắn đánh tới, lộ ra dị thường hung mãnh. A, muốn chết a! Vì Bách giận dữ, lập tức đem vô cữu triệu hoán coi như bên tai gió. Đưa tay tế ra phi kiếm trước người xoay quanh, liền muốn hù dọa bọn này dã man vô tri sơn dân. Mà bất quá trong nháy mắt, từng đạo bóng người lại nhảy đến cuối đỉnh, một cái đem cái cuốc, khảm đao, búa đầu, mang theo khí thế bén nhọn gào thét mà xuống. Vì Bách bỗng nhiên giật mình, vội vàng thôi động kiếm quang ngăn cản, lại nghe, bang, một tiếng, hắn phi kiếm lại bị nện đến nghiêng lệch mà kém chút mất đi khống chế. Cùng đó nháy mắt, cái cuốc, đao búa thừa cơ cuồng công mà đến, hắn nghĩ muốn trốn tránh, tiếc rằng bốn phương tám hướng đều là bóng người. Bất quá là ý nghĩ chợt lóe lên công phu, hắn đã bị 20-30 cái sơn dân vây quanh ở trong đó, mặc cho kẻ khác tiên tu vi, đối mặt như thế điên cuồng thế công vậy trở tay không kịp, nhất thời không thể nào trốn tránh, vậy cũng trốn không thoát. Phanh, phanh, phanh, lực thanh trầm đục bên trong, vì Bách mãnh liệt mà bay ra ngoài, cho đến 5-6 trượng bên ngoài, bịch, ngã tại trên mặt đất, quanh thân trên dưới tia sáng lấp lóe, hộ thể linh lực khó khăn lắm sắp nát. Hắn nắm lấy phi kiếm lăn lộn nhảy lên, vừa sợ vừa giận nói, các ngươi người nào, mặc kệ là nam, vẫn là nữ, đều là cường tráng dị thường, lực lớn không nghèo, không chỉ nơi này, vậy mà kết hội đem nhân tiên cao thủ đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Này chỗ nào vẫn là cái gì sơn dân, quả thực chính là một đám quái nhân a. Mà hắn cách đất nhảy lên bất quá 3-5 trượng, hai trung niên nữ tử nhảy còn cao hơn hắn, còn nhanh hơn hắn, mà lại cực kỳ nhẹ nhàng, vùng cây gỗ liền hướng về phía hắn hướng đầu nện xuống. Quần ẩu phía dưới, ăn thiệt thòi thì cũng thôi đi, nếu như tùy ý hai nữ tử càn rỡ, nhân tiên cao thủ mặt mũi gì tồn. Vì Bách hai tay bay nhanh, phi kiếm bay lên không, ông tuôn ra 2-3 trượng tia sáng, lại 3-1 phân thành 2, chợt tức hóa thành 2 tia chớp, thẳng đến kia hai nữ tử đánh tới. Hai cây gào thét mà xuống cây gỗ, phanh phanh, nổ nát vụn, ngay sau đó nhào nhào, máu bắn tứ tung. Hai nữ tử bị kiếm quang xuyên thể mà qua, xoay người trở dưới giữa không trung, lại không buông tha, y nguyên nghiến răng nghiến lợi ý đồ đánh tới, giết không chết. Vì Bách thừa cơ nhảy lên, ngạc nhiên không thôi, đưa tay một chỉ, dư thế chưa hết hai đạo kiếm quang chợt nhưng đảo ngược. Phốp, phốp, hai nữ tử phân biệt bị kiếm quang xuyên qua đầu sọ. Này mới trùng điệp quẳng xuống mặt đất, vừa lên một chút, sinh tử ngừng lại phân, liền tại hai cỗ thi hài cắm rơi thời khắc, vì Bách đã nhảy đến mấy chục trượng giữa không trung bên trong. Hắn vung tay áo đánh văng ra bắn tung tóe huyết nhục. Ngược lại đạp kiếm xoay quanh, cũng thu hồi kiếm quang nơi tay, có chút ít ngạo nghễ vậy mà ha ha cười lạnh, ha ha. Đừng trách là không nói trước vậy, nhìn đến giết người vậy không gì hơn cái này. A, ngụ ý, hắn tu tiên đến nay, từ chưa từng giết người. Hôm nay cuối cùng có rồi lần đầu, vẫn là giết rồi hai nữ tử. Mà vì Bách còn chưa lại được đến đắc ý, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chỉ gặp hai cỗ thi hài ngã tại trên mặt đất, chợt tức giống như hiện lên một tầng hào quang nhỏ yếu. Theo đó bãi cỏ hố cạn bên trong, bày biện ra hai cái đầy người bụi hào quái vật, mặc dù còn ăn mặc áo vải áo, nhưng lại chỗ nào vẫn là nữ tử bộ dáng. Trời ạ, đó là, Vi Bách còn từ kinh ngạc, trên mặt đất đám kia sơn dân vậy ngừng lại rồi. Trong đó cầm đầu nam tử, ngang đầu ngước nhìn, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, bỗng nhiên giật ra giọng nói gào lên, ngao, tiếng gào thét. Sắc nhọn chói tai, trong nháy mắt vang vọng khe núi, cùng đó trong nháy mắt, nơi xa hình như có đáp lại, Vi Bách theo tiếng nhìn lại, lại là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp giữa sườn núi rừng cây giữa, toát ra năm bóng người. Lại hất lên trắng hào, tứ chi trắng kiện, mặt mày ngũ quan cùng người tương tự, lại sắc mặt đỏ lên, hai con người hiện ra vàng óng ánh, chạy nhanh như bay, thẳng đến bên này mà đến, cùng đó trong nháy mắt, cái kia đạo khe núi bên trong nhảy ra hai đầu bóng đen. Hình thể cực lớn, có tới vài thước to mảnh, 7-8 trượng chi trường. Hiển nhiên chính là trước đó hai đầu cự mãng, hiện thân thời khắc, nâng cao đầu sọ, thân eo uốn lượn, đột nhiên nhảy lên mấy chục trượng, rất giống lăng không phi hành mà thần tốc dị thường. Ai nha, đi mau, Vi Bách đạp kiếm quay người, liền muốn chạy ra khe núi, một khi hung hiểm hàng lâm, hắn tuyệt không chịu ăn thiệt thòi, khẩn cấp bước ngoặt, tiếng gào to vang lên, Vi Bách. Ngươi còn dám lâm trận bỏ chạy, ta liền không nhận ngươi người sư đệ này, chắc hẳn vô tiên sinh cũng sẽ không tha cho ngươi. Sư tỷ oan uổng ta à, không gặp ta lực trảm yêu vật sao, làm tránh né mũi nhọn. A, Vi Bách trung quy vẫn là có chỗ cố kỵ, quay người bay rồi trở về, mà trong lúc vô tình cúi đầu thoáng nhìn, lại không nhịn được ngạc nhiên nghẹn ngào, yêu vật. Đám kia vây quanh ở thi hài bốn phía sơn dân, hoặc là nói mặc dù còn giữ lại mấy phần sơn dân bộ dáng, lại từng cái hai con ngươi phát vàng, vẻ mặt dữ tợn, hai tay toát ra lông tóc, thân thể lộ ra càng phát cường tráng, cũng lộ ra miệng đầy răng nanh, vùng vẩy lấy cái cuốc đao búa đánh tới. Sư tỷ, kia quả nhiên là yêu vật, vô tiên sinh. Như thế nào cho phải, Vi Bách sư tỷ cùng với trong miệng hắn vô tiên sinh, còn có Nghiễm Sơn chờ 12 vị nguyệt tộc hán tử. Y nguyên đứng tại nguyên nơi, mắt thấy khe núi dị biến, mọi người vẻ mặt khác nhau, Vô Cữu chắp tay mà đứng, lạnh nhạt như trước, chỉ là hắn trầm tĩnh ánh mắt bên trong, như có chỗ nghĩ, Vi Hợp sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Đã từng mặt đỏ thắm sắc cũng biến thành có chút trắng bệch. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn lộ ra rất hưng phấn, có hán tử tại liếm môi, như là ngửi được máu tanh mùi vị mà kích động. Vi Xuân Hoa thì là thần sắc nghiêm trọng, không đợi Vi Bách rơi xuống đất, tựa hồ có chỗ giật mình, khó có thể tin nói, yêu tộc, hẳn là yêu tộc, nhìn như không có tu vi, lại trải qua trăm ngàn năm tu luyện mà hóa thành hình người, có thể so với tu tiên cao thủ. Chỉ bất quá thiên lô hải bên trong vì sao lại có yêu tộc, mà nàng không kịp suy nghĩ nhiều, gấp giọng lại nói, làm mượn cơ hội giết vào hang động, tìm tới truyền tống trận, nếu không ngươi ta bạch bạch bận rộn một trận. Vô tiên sinh, yêu tộc. Vô Cữu nghe được yêu tộc hai chữ, tựa hồ càng thêm không hiểu, hỏi ngược lại, Trung Kỳ Tử lại nơi đây thiết trí truyền tống trận, chẳng lẽ không cảm thấy lấy kỳ quặc sao? Ai nha, lửa xém lông mày, lại tại rông dài, lão thân thật sự chịu không được ngươi. Trong lúc nói chuyện, sơn dân, hoặc hóa thành sơn dân yêu vật, cùng năm đầu đầy người trắng hào quái vật, cùng với hai đầu cự mãng, đã vọt tới 20-30 trượng bên ngoài, Vi Bách chỉ muốn đạp kiếm chạy trốn, còn chưa rơi xuống đất, đánh rồi cái xoay quanh, lại lặng lẽ nhảy đến giữa không trung. Vi Hợp dọa đến sắc mặt phát trắng, cũng vội vàng cầm dao phi kiếm nơi tay, cũng không dám tự tác chủ trương, một mực trốn ở Vô Cữu sau lưng mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Vi Xuân Hoa không thể kìm được, phi thân lên, lão thân đối phó kia hai đầu cự mãng. Vô Cữu người tự thu xếp ổn thỏa, người này lão bà, vậy nhận người phiền đâu. Vô Cữu vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên, không chút hoang mang, hắn đáp lễ một câu, xoay đầu nhìn hướng Nghiễm Sơn. Các huynh đệ, động thủ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?